9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 261, góc truyện audio.com. Trong phòng họp lớn của tập đoàn nhà họ Lục, tất cả cổ đông đều nghiêm mặt nhìn Lục Khải Vũ, chờ đợi vị chủ tịch trẻ tuổi này đưa ra quyết định cuối cùng. Lục Khải Vũ đứng dậy, thanh âm lạnh như băng, vẻ mặt kiên quyết nhìn tất cả bọn họ, tôi sẽ không hủy bỏ hôn lễ. Chủ tịch Lục, anh đang dùng tương lai của tập đoàn nhà họ Lục chúng ta để trả giá cho tình yêu của mình sao? Có người đứng lên đưa ra lời kháng nghị. Đúng vậy, con bố của cậu đâu? Tại sao không thấy tới? Người trẻ tuổi vẫn là quá hấp tấp. Một số người có mặt ở đây từng đi theo bố Lục lăn lộn lâu năm. Theo thâm niên của họ, Lục Khải Vũ nên gọi bọn họ là chủ. Khải Vũ à, cháu hãy nghe lời khuyên của các chủ đi. Trên đời này có rất nhiều phụ nữ, chủ cho rằng Lam Hiểu kia cũng không có gì đặc biệt cả. Trông nhan sắc bình thường như vậy, nếu như cháu từ bỏ cô ta, nói không chừng sau này còn có thể gặp được một người tốt hơn. Đúng vậy, người phụ nữ đó vừa nhìn đã biết là không đơn giản. Nói không chừng còn đi hợp tác với cái người tên là Lý Duy Lộc kia. Muốn hủy hoại tập đoàn nhà họ Lục chúng ta. Đúng vậy, Lý Duy Lộc là tổng giám đốc của tập đoàn Chân Thành. Người phụ nữ đó có thể giao thiệp tiếp xúc với cả hai người. Khẳng định là không hề đơn giản, cháu vẫn còn quá trẻ, nên mới bị cô ta lừa gạt. Nói không chừng mấy đứa trẻ đó cũng là con của Lý Duy Lộc. Cháu nghĩ thử xem, trong mấy bộ phim kể về Tần Thủy Hoàng, chính là Lã Bất Phi tận tay đưa Triệu Cơ Hiến đang mang thai đứa con của mình cho người đang làm con tin là Tần Dị Nhân. Thế mới có được nhân vật Tần Thủy Hoàng sau này. Nói không chừng Lý Duy Lộc kia chính là đang làm theo cách đó. Cậu ấy muốn dùng những đứa trẻ đó để thừa kế tất cả tài sản của nhà họ Lục cháu đấy. Có người có trí tưởng tượng phong phú, lúc này còn đem cả nhân vật trong phim truyền hình ra để nói nữa. Đúng vậy, Khải Vũ à, cháu đã làm xét nghiệm quan hệ bố con với những đứa trẻ đó chưa? Xác định bọn chúng đều là con của cháu chứ? Đừng nói nhiều như vậy nữa. Cháu mau chóng nói một câu cho chúng tôi biết cách giải quyết chuyện này đi. Giá cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Lục hôm nay đã liên tục giảm xuống rồi. Khi các cổ đông nghe tin giá cổ phiếu đang giảm xuống, bọn họ liền ngừng tranh luận ngay lập tức mà đều tập trung nhìn về phía Lục Khải Vũ. Lục Khải Vũ lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, nói một cách chậm rãi nhưng lại kiên quyết. Nếu như tôi nhất định muốn tổ chức hôn lễ thì sao? Chắc ai cũng không ngờ rằng anh lại cố chấp như vậy. Tất cả bọn họ đều không khỏi sửng sốt. Một lúc sau, một cổ đông lớn tên Ngô Duy Khánh đứng lên. Vậy thì chúng tôi chỉ đành phải triệu tập hội đồng quản trị và bầu chọn lại một vị chủ tịch khác. Cậu làm cần như vậy, cũng không biết quan tâm đến quyền lợi của tất cả các cổ đông. Cậu đã không còn tư cách ngồi vào vị trí chủ tịch này nữa. Đúng vậy, nếu như cậu cứ nhất quyết muốn kết hôn với cái cô Lam Hiểu đó. Chúng tôi chỉ có thể đổi một người chủ tịch khác. Rất nhanh liền có người hùa theo phụ họa. Lam Hiểu và Lý Duy Lộc chỉ là quan hệ bạn bè. Gia đình của Lý Duy Lộc đã từng cứu mạng cô ấy, Lục Khải Vũ cố gắng giải thích. Nhưng không một ai muốn nghe cả. Những lời kêu gọi thay đổi chủ tịch của mọi người càng ngày càng lớn. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị người đạp mở. Ô thảo luận khá sôi nổi nhỉ. Lý Duy Lộc dẫn theo vài người thuộc hạ nghênh ngang vênh váo bước vào. Cậu là ai? Sao lại dám tự ý xông vào phòng họp của tập đoàn nhà họ Lục chúng tôi? Nhiều người ngồi trong phòng không biết anh ấy. Bọn họ đều tức giận đứng dậy chuẩn bị gọi bảo vệ. Lý Duy Lộc duỗi ngón tay ra lắc lắc, đám thuộc hạ phía sau anh ấy lập tức hiểu ý, trực tiếp khóa cánh cửa phòng họp lại. Các người muốn làm gì? Một số người bắt đầu hoảng sợ. Tôi không làm gì cả. Trước tiên để tôi tự giới thiệu một chút. Tôi chính là Lý Duy Lộc, tổng giám đốc của công ty bảo vệ Chân Thành mà các người vừa nói. Muốn bắt chước cách làm của Lã Bất Phi đó, Lý Duy Lộc đặt hai tay xuống bàn. Cúi người nhìn về phía những người cổ đông vừa rồi đã mắng lơ tiếng nhất. Cách trương,